Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, Đàm Huyền. Tử khí, converter dung kiều cầu phiếu, không được sờ. Ngươi để cho, mở, còn như vậy, ta thì phải kêu, tử dục cảm giác mình cũng sắp hết hơi, muốn đem Dịch Tiểu Phi đẩy ra. Người phụ nữ kêu. Mới có ý, Tiểu Phi, đừng như vậy, ta có chuyện cùng ngươi thương lượng. Tử dục nghĩ tới một ít chuyện tình, thân thể nhăn nhó, muốn kiếm châm ra ngoài. Chuyện gì, như vậy chẳng lẽ không có thể nói sao? Dịch Tiểu Phi ngược lại là không có vấn đề. Tử dục sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì là Dịch Tiểu Phi ôm tử dục eo, lợi dụng một điểm nho nhỏ thủ đoạn. Nho nhỏ này thủ đoạn là điểm huyệt 12 chính kinh gây khó dễ thuật, có thể ở LX huyệt vị ở trên tiến hành bất đồng trình độ xoa động. Đây chính là tương đương có ý tứ sự việc. Hôm nay thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 tới một bệnh nhân này mắc bệnh rất kỳ quái. Ta đối với những thứ này cũng không hiểu, ngươi có lẽ có thể đi xem. Tây y không có cách nào, trung y tựa hồ có thể. Ngươi không phải hiểu rất nhiều sao? Tử dục chậm rãi mở miệng nói. Chữa trị người, cho ta một cái lý do. Bỗng dưng vô cớ, ta làm gì lãng phí công phu như vậy? Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái. Nếu là mỗi lần đều như vậy, mình thì thật bận bịu chết. Có thể ông cụ kia rất cực khổ dáng vẻ. Thật ra thì nhắc tới. Là lá rụng về cội, biết rõ đã không được, liền là muốn chết ở quê hương của mình. À, trước còn không phải là người thành phố Trung Hải sao? Không phải, lại tới Kinh Thành, từ bệnh viện an bài đi lên xem, tựa hồ là nhân vật không tầm thường. Nhưng là ta cũng không biết hắn là ai. Ta bây giờ chủ yếu phải làm là theo chăm sóc hắn công tác. Ông cụ kia rất hiền hòa. Hôm nay đã tuổi cao 80 tuổi, sống cũng không sai biệt lắm. Đi, cũng sẽ không có quá lớn tiếc nuối. Tiểu Phi, ngươi nói gì vậy? Thành tựu bác sĩ, chắc đúng mỗi một cái người bệnh phụ trách. Làm được tốt nhất, nếu là ta có năng lực, còn cần phải đến tìm ngươi sao? Hừ, tử dục quay đầu sang chỗ khác, mà Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Nếu là ngươi nói. Cho một mình ngươi mặt mũi, ngày mai ta liên lạc ngươi, đến lúc đó tới bệnh viện xem. Thật, nói nhảm, ta nói, là giả sao, bất quá ngươi có phải hay không nên bày tỏ một chút. Ngươi muốn là thật có bản lãnh, chữa khỏi, đến lúc đó, tử dục suy nghĩ, bất quá lập tức cảm giác được không đúng. Dẫu sao lần trước liền bị Dịch Tiểu Phi bẫy gạt liền một bên, chiếm mình cực lớn một cái tiện nghi. Chờ ta sinh nhật lúc này cho ngươi một cái ngạc nhiên. Tử dục do dự một chút, nghĩ đến mình sinh nhật lập tức đến ngay. Sinh nhật ngươi, hẳn là ta cho ngươi. Bây giờ ngược lại là ngươi cho ta. Thôi, tùy ngươi, ngày mai đến tìm ngươi. Ta đi về trước. Buông tử dục, Dịch Tiểu Phi trực tiếp rời đi, mà tử dục có chút nhỏ thất vọng. Tới đã tới rồi, cho dù thời gian quả thật có chút trễ, chẳng lẽ cùng mình một chút sẽ chết sao? Cậu bé có lúc thật có chút không rõ ràng phong tình. Giống nhau lòng phụ nữ là phức tạp. Lúc rạng sáng, Dịch Tiểu Phi mới trở lại nhà trọ độc thân. Vừa về tới nhà trọ độc thân, Dịch Tiểu Phi tắm một cái, gục đầu đã ngủ. Một đêm thời gian trôi qua, ngày thứ hai vẫn giống như thường ngày một chút. Lúc xế chiều, cùng tử dục liên lạc một chút, liền đi trước Bệnh viện Nhân dân số 1, thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1, phía sau nhất phòng bệnh khu vực. Nơi này phòng bệnh, có thể vào ở giá tiền cũng không thấp. 24 giờ đều có chuyên môn nhân viên y tế bầu bạn. Ở một người trong đó trong phòng, cái này bên trong phòng bệnh trang sức, một cần phải đều đủ, bên trong hết thảy phối trí, đã là khách sạn cấp 5 sao tiêu chuẩn, mà đây một căn phòng bệnh, lại là bên này tất cả trong phòng bệnh, tốt nhất, ở trên giường, một cái lão đầu tóc trắng, mặt đầy da đồi mồi, cả người da đã tương đối nếp nhăn, giờ phút này bên cạnh có người hầu hạ, đang lột trước trái quất, lột đi ra ngoài trái quất, hướng lão đầu mép thả đi. Đàm lão, chúng ta hay là trở về kinh thành, thành phố Trung Hải điều kiện chữa bệnh, làm sao cũng kém hơn kinh thành. Đàm lão, người tại sao như vậy không nghĩ ra, tóm lại là có hy vọng, hết thảy cũng biết tốt. Ở giường bên cạnh, có hết mấy người, những người này quần áo thẳng Âu phục, tuổi tác đều là 30-40 tuổi người, từng cái khí chất phi phàm, vừa thấy thì không phải là tầm thường nhân vật. Có thể chữa khỏi, đã sớm chữa khỏi, cần gì phải chờ tới bây giờ. Bây giờ ta cũng đã thấy ra, nhiều sống một ngày, cùng thiếu sống một ngày không có gì khác biệt. Chỉ là muốn ở thành phố Trung Hải thật tốt đợi, có thể về cội, chính là tâm nguyện ta. Nhưng mà, đủ rồi, các người còn như vậy nói một chút, ta có thể phải tức giận. Mà lúc này có người hướng cái này vừa đi tới, mặt đầy vẻ cung kính, ở hắn trong một người đàn ông trung niên bên tai, nhẹ giọng nói mấy câu, làm sau khi nghe xong, mặt của người kia sắc khẽ biến, kêu bọn họ đi vào, sau đó bẩm báo người liền rời đi, làm lần nữa lúc tới, mang hai người, một cái chính là cả người đồng phục y tá Tử Dục. Còn có một người chính là Dịch Tiểu Phi, y tá nhỏ, thế nào, ngày hôm nay không chỉ là ngươi tới một mình kiểm tra cho ta thân thể sao? Trên giường lão đầu, mặt đầy nụ cười hiền lành, cười lên tiếng, mà Tử Dục đã cho Dịch Tiểu Phi nói qua. Lão đầu này kêu Đàm Huyền, từ kinh thành tới, bất quá thân phận cái gì, ngược lại không rõ ràng, nhưng khẳng định không phải tầm thường người. Ông nội Đàm, ngày hôm nay không chỉ là cho ngươi tới kiểm tra thân thể. Vị này là bác sĩ Dịch, tới thăm ngươi một chút thân thể. Có lẽ bác sĩ Dịch có biện pháp giúp ông nội Đàm ngươi hóa giải một chút thống khổ. Tử Dục nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, mà vậy đứng bên cạnh người đàn ông trung niên, hướng Đàm Huyền giường ai gần, nhẹ giọng nói mấy câu, không nhọc phí tâm, không nhọc phí tâm. Ta bộ xương già này vẫn có thể chống đỡ tốt thời gian dài. Đàm Huyền cười một tiếng. Đối với mình người bên cạnh nói lời nói, cũng không có để ý. Dù sao đối phương mới bay lớn, có thể xem xảy ra cái gì. Muốn là thật có thể chậm tách ra nổi thống khổ của hắn. Vậy kinh thành đám người kia, chính là ăn cơm chùa. Lão tiên sinh, chống đỡ tốt thời gian dài sao? Ta ngược lại không cảm thấy, ngươi trên người đã có tử khí. Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói, sau khi tiến vào, trực tiếp lợi dụng nhẫn long văn, đôi mắt liền quan sát được một điểm này. Một người có sinh khí, cái này là sinh mệnh khí, có thể kéo dài sinh mạng, mà là một người sinh ra tử khí lúc này vậy chính là sinh mạng chung kết. Kể từ lúc này quan sát được chút ít tử khí tình trạng, sợ rằng trước mắt cái này lão tiên sinh không sống qua 10 ngày. 10 ngày bên trong nhất định chết. Ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Bên cạnh mấy người tức giận, Đàm lão thân thể hôm nay tình huống quả thật không tốt. Bây giờ đối phương nói ra một cái chữ chết, nhưng thật ra là rất xui xẻo sự việc. Ta là đến khám bệnh. Bác sĩ mà nói, chính là nói thật. Lão tiên sinh ngươi không sống qua 10 ngày. Nếu nói, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không lề mề. Đương nhiên là tương đương trực tiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-sau-gạch-nối-con-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.